Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị tập truyện mà quý vị mong đợi nhất. Tập 10 cũng chính là tập cuối cùng, bao gồm phần cuối và phần ngoại truyện. Khép lại, bộ truyện rất hấp dẫn, Hận Thù Hóa Yêu Thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cuộc nội chiến tranh giành quyền lực và tài sản trong gia đình của ông Hội đồng Bùi Tâm sẽ có kết thúc như thế nào. Và liệu rằng sau khi ông Tâm chết đi thì những thành viên trong gia đình này sẽ có cuộc sống ra sao, họ sẽ có sự lựa chọn như thế nào? Liệu rằng sau khi mất đi nhiều tài sản như vậy thì cậu Khoa có thể nào vực dậy được cơ ngơi này hay không? Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đừng nên bỏ lỡ một cái kết ở phần cuối của tập truyện ngày hôm nay, một cái kết rất bất ngờ. Vậy thì tất cả những điều đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta đi vén màn sự thật ở tập truyện cuối cùng này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của mọi người. Và ngay sau đây sẽ là tập cuối bao gồm phần cuối và phần ngoại truyện. Tập 10, khép lại bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương, tác giả Diễm Quỳnh qua phần diễn đọc của anh Sa. Những lời mà Hương Thảo nói có lý đi chứ. Thà rằng cậu cứ báo với quan trên rằng cậu Huy buôn bán thuốc phiện, thế có phải là cậu ta vừa bị bắt vừa bị chặn đi đường buôn bán không? Thế hà cớ gì phải khổ đến mức như vậy? Nhưng mà cậu không làm như thế bởi vì cậu muốn cho cậu Huy con đường sống. Với tổn thất nặng nề giống như giờ đây thì chắc chắn là cậu Huy sẽ không thể nào trả được nợ. Và cách duy nhất mà cậu ta có thể nghĩ đến đó là bỏ trốn. Cậu không muốn cậu ta ngồi tù bởi vì bà cả nợ cậu Huy một mạng người. Việc gì Hân, mẹ của cậu Huy, treo cổ tự vẫn trong phòng riêng năm đó, nguyên nhân lớn nhất là do bà cả. Cậu vẫn còn nhớ đêm hôm đó, mẹ của mình đã đợi ở phòng dì Hân rồi nói những lời cay độc nghiệt ngã, làm tổn thương đến lòng tự trọng của dì. Khi đó thì bà nội của cậu vẫn còn sống. Dì Hân suốt ngày chịu những trận đòn roi từ bà của cậu bởi vì dì Hân là người làm trong nhà, thân phận thấp kém, bị coi thường, ngược đãi nhiều năm. Cộng thêm sự sỉ nhục từ mẹ của cậu khiến cho dì không thể nào chịu đựng được nữa, đã quyết định tự vẫn. Cái chết của dì Hân để lại trong lòng của cậu nỗi ân hận rất lớn. Mặc dù mẹ cậu không phải là người trực tiếp gây ra cái chết đó, thế nhưng mà bà cũng gián tiếp đẩy nỗi oan ức trong lòng của dì Hân lên đến đỉnh điểm, để rồi khi gây nên cái chết đau thương đó. Và đó cũng là lý do vì sao cậu thuyết phục mẹ của mình nhận nuôi cậu Huy. Và cậu luôn là người bao che cho những sai lầm mà cậu Huy đã gây nên. Ngay cả giờ đây cũng như vậy. Cậu muốn cho cậu Huy con đường mới, sống cuộc sống tốt hơn, quên đi tất cả hận thù trong lòng. Đây không phải là một ân huệ, mà chính xác hơn là sự đền bù cho quá khứ. Cậu cứ mãi suy nghĩ mông lung từ nãy cho đến bây giờ, không để ý đến sự hiện diện của Hương Thảo. Nhìn thấy cậu không nói gì cả thì bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường. Cô lo lắng lay tay của cậu rồi hỏi: "Cậu Khoa, cậu có nghe em nói gì không vậy?" Nghe đến đây thì cậu giật mình quay trở về với thực tại. Đột nhiên thì cậu ôm chầm lấy cô vào lòng thì thầm bên tai: "Có chứ, tôi nghe rất rõ những gì mà em nói." "Vậy thì cậu tính thế nào đây? Vẫn tiếp tục giúp cậu Huy sao?" "Đúng như vậy. Em không vui sao?" Cũng có một chút, nhưng mà em luôn nghe theo quyết định của cậu." Cậu không trả lời cô mà tựa đầu vào vai của cô rồi nhắm nghiền mắt lại. Ở bên cạnh cô, mọi thứ đều rất đối bình yên, không còn những lo âu muộn phiền và cũng không cần phải lo đối mặt với khó khăn ra sao. Về phía cậu Huy, cả ngày hôm nay thì cậu chạy ngược chạy xuôi, lo sao tìm được đủ số lượng hàng để giao cho vị khách kia. Thế nhưng mà kết quả vẫn là con số 0. Cậu giờ đây trắng tay không còn gì cả. Ngả mình trên chiếc ghế gỗ trong phòng làm việc, cậu thẫn thờ suy nghĩ về những gì mà mình đã làm. Cậu biết việc buôn bán này là phạm pháp, thế nhưng mà cậu vẫn làm, bởi vì cậu muốn thắng cậu Khoa, muốn có trong tay gia sản của nhà họ Bùi, và đặc biệt phải trả được mối thù năm xưa cho mẹ cậu. Thế rồi cho đến tận bây giờ, tất cả những gì cậu làm đều là vô nghĩa.